Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, cường giả mất tích. Rốt cục, 9 người, đã có thể chứng kiến phía trước một phiến cổ lão cánh cửa. Nhưng mà tại mọi người cùng với kia phiến cánh cửa trung gian vòm trời, chính là đỏ như máu, hư không vùng đất, phiêu đãng từng đợt đáng sợ khí tức. Mời bọn họ có một chút thật sâu kiêng kỵ ý. Đi qua tới, quá khứ, có thể đủ tiến vào vạn yêu vương lãnh địa. Bạch Vũ mở miệng nói. Nhất thời Lâm Phong bọn họ đồng tử khẽ ngưng hạ. Rốt cục muốn bước vào vạn yêu vương bên trong lãnh địa sao? Tại đây nghe đồn trong địa phương. Rốt cuộc có cái gì? Bọn họ nghe nói, vạn yêu vương lãnh địa. Vô tận cường đại cổ yêu hội tụ, chính là yêu thú thiên đường, mà vạn yêu vương thánh vực, là truyền lưu rất nhiều phiên bản đồn đãi. Lúc này tại Lâm Phong trên người bọn họ, cũng tràn ngập từng đợt huyết tinh khí tức. Hiển nhiên một đường đi tới, bọn họ cũng đã trải qua chứa nhiều giết chóc. Đây là nơi nào? Thanh Dực thì thào nói nhỏ một tiếng, nhìn thấy phía trước huyết sắc vòm trời. Tại vạn yêu vương lãnh địa bên ngoài, đụng tới gì công kích bọn họ cũng không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa, cũng tuyệt không dám không cẩn thận. Thử xem sẽ biết, chỉ thấy Thanh Hải Chi bằng thân thể hướng phía trước. Đột nhiên gian, cánh chim trong giây lát phát mà ra. Thân ảnh hắn giống như một đạo lưu quang giống như hướng tới phía trước vọt tới. Trong phút chốc, hắn liền nhảy vào kia phiến huyết sắc bầu trời dưới, nhưng mà ngay sau đó, thân thể hắn giống như lâm vào đầm lầy giống như, tốc độ đột nhiên trở nên phi thường thong thả lên đến. Một chút đi phía trước Nazi, cặp kia cự đại đồng tử trong giây lát co rút lại. Mà bên này Lâm Phong bọn người, đồng tử cũng đều đọng lại ở tại nơi đây, Thanh Hải Chi bằng thân hình không ngờ đã bị hạn chế. Nơi nào? Hà Trạch Chi Mãng mở miệng hỏi. Chỉ thấy hư không phía trên, huyết sắc hư không biến ảo, giống như hóa thành vô hình lực lượng không ngừng hướng tới Thanh Hải Chi bằng trên người công kích. Qua ới, quá khứ, nhưng này loại vô hình lực lượng giống như không có gì dao động. Khí tức cũng tốt, giống như trích cực hạn với phiến không gian kia. Hậu phương chưa người không thể cảm thụ tìm được. Tử vong cổ yêu ý, hội tụ thành huyết sắc bầu trời, để lại bọn họ đảo cùng ý niệm ở trong này. Thanh Hải Chi bằng trong miệng phun ra một đạo thanh âm, rồi đột nhiên gian kêu to một tiếng, thân thể giống như bị vô tận thanh quang bao phủ, hướng tới phía trước phá vỡ, giống như muốn xé mở kia cổ cách trở lực lượng, gian nan đi trước, Thanh Hải Chi bằng tốc độ vô song. Hắn đều bị hạn chế tới rồi này bước này, có thể thấy được lực cản mạnh đến mức nào. Tử hư chi giao thân thể trong giây lát chạy nhanh lên đến. Oanh long long đáng sợ tiếng vang không ngừng, dẫm lên đại địa, nhảy vào phiến không gian kia. Đột ngột gian, tốc độ của hắn cũng chậm xuống dưới, nhưng mà chỉ thấy hắn một quyền quyền oanh giết mà ra. Trong miệng phát ra long khiếu. Cước bộ vẫn hướng phía trước, tốc độ của hắn, không ngờ muốn so với Thanh Hải Chi bằng phải nhanh một tia. Đây là, nương dựa lực lượng, ngăn cản Thanh Hải Chi bằng cùng tử hư chi giao lực cản. Là một loại lực lượng, cứ như vậy, am hiểu lực lượng tử hư chi giao, bởi vì lực lượng cường đại, mới cũng có ưu thế. Bạch Vũ bọn họ cũng lần lượt bước vào kia phiến huyết sắc vòm trời dưới. Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Chân chính bước ra cước bộ lúc sau, Lâm Phong mới cảm nhận được cổ lực lượng này đáng sợ. Đáng sợ trọng lực chi đạo, rung động thần hồn tê giống tiếng động, vô cùng đáng sợ yêu đế ý niệm điên cuồng nhảy vào bên trong thân thể hắn. Mời hắn cảm giác da đầu run lên. Trong nháy mắt gian lưng đeo không biết bao nhiêu loại lực lượng. Khó trách Thanh Hải Chi bằng sẽ nói tử vong cổ yêu ý niệm hội tụ thành huyết sắc bầu trời. để lại bọn họ đảo cùng ý. Thật là đáng sợ. Đông, Lâm Phong cước bộ trong giây lát bước ra. Quanh thân tràn ra vô cùng ma quang. Đồng tử đen kịt, cả người ma ý lượn lờ. Không cho ý niệm cùng đạo huy ăn mòn. Suy, một đạo huyết sắc tia chớp giống như phá tan hết thảy. Bay thẳng đến Lâm Phong thần hồn trong đánh sâu vào mà đến. Giống như hóa thành một tôn yêu ảnh, muốn đem Lâm Phong thần hồn xé rách điệu. Biến, Lâm Phong thần hồn phát ra giống giận, vô cùng tử vong kiếp kiếm cuồn cuộn oanh giết mà ra. Đem chi biến mất, nhưng mà Lâm Phong thần sắc lại càng phát ra ngưng trọng lên đến. Phiến này huyết sắc vòm trời thật là đáng sợ. Chín người, từng bước đi trước, mỗi một bước đều là như vậy gian nan. Nhưng đều không có người có lui bước ý. Chưa từng có từ trước đến nay. Này rốt cuộc là nơi nào? Hội tụ thành như vậy một mảnh đáng sợ bầu trời. Chẳng lẽ thật là vô tận cổ yêu tử vong hội tụ mà thành sao? Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Chẳng qua chính là trong nháy mắt gian ý niệm. Giờ phút này hắn càng nhiều lực chú ý tập trung ở phía trước đi đường thượng. Thế tất muốn bước qua phiến không gian này. Đế Nặc Chi Kiếm là người đầu tiên tiếp cận kia phiến cánh cửa người. Tới rồi trước cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bước vào mặt khác một mảnh không gian. Tử Hư Chi Giao nổi giận gầm lên một tiếng. Long uy từng trận, chấn động thiên địa. Rồi đột nhiên gian cũng phá vỡ hết thảy. Đi vào trong cánh cửa cổ xưa. Tiếp theo, ám đồng vương. Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng, Bạch Vũ, Lâm Phong bọn họ đều đi vào cổ cánh cửa. Mặc dù là phiến này huyết sắc vòm trời, cũng không thể ngăn cản ở bọn họ nện bước. Đương Lâm Phong đi vào cổ cánh cửa lúc sau, hắn rõ ràng phát hiện, giờ phút này chính mình đứng ở một trên đài cao. Không chỉ có là hắn, Bạch Vũ bọn họ đã ở, càng làm cho Lâm Phong không nói gì chính là. Giờ phút này đài cao chung quanh đều là bóng người. Bọn họ đánh giá Lâm Phong bọn người, lộ ra một chút lau thú vị thần sắc. Thông suốt gian, Lâm Phong giống như đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu lên, lập tức hắn liền chứng kiến trong hư không, coi như có một mảnh quầng sáng. Ở nơi nào, Thanh Dực cùng Bạch Vũ thị nữ thân ảnh xuất hiện ở bên trong. Còn tại kia phiến huyết sắc vòm trời hạ gian nan đi trước. Bọn họ ở bên trong trải qua hết thảy. Cũng tại đây quầng sáng phía trên rõ ràng hiện ra. Lâm Phong thần sắc cứng ngắc. Bọn họ từ bên ngoài trải qua vạn yêu vương lãnh địa bên ngoài đến nơi đây từng màn. Cũng tại mấy cái này đám người nhìn chăm chú dưới. Mà đã ở lúc này. Lâm Phong dò xét liếc mắt chung quanh đám người cùng với phiến không gian này. Đây là một tòa phong cách cổ xưa yêu thành, yêu thế giới, từng tòa yêu thú tòa thành đứng sừng sững, kiến tạo thành các loại hình thái, có cao tới cây số yêu nghiêu tòa thành, cự đại cổ vượn tòa thành ngoại hình, chính là yêu nghiêu, là vượn, là giao long, trong hư không. Có từng cỗ đáng sợ cự đại yêu thú, yêu bức, con ưng khổng lồ, chim đại bàng, mọc ra màu đen cánh chim yêu long. Các loại mạnh mẽ yêu thú không chút nào che giấu bọn họ bản thể. Huyền phù với không, ánh mắt nhìn phía bên này. Trong này ấy mới là chân chính vạn yêu vương lãnh địa nhé. Quả nhiên, yêu thú thiên đường, Lâm Phong tâm sinh gợn sóng. Không chỉ có là hắn. Thanh Hải Chi Bằng bọn họ cùng ánh mắt đánh giá chung quanh không gian. Đồng tử khẽ nheo lại. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng tới nơi này. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền ra. Thanh Hải Chi Bằng thần sắc ngưng hạ. Ánh mắt thông suốt gian hướng tới nơi nào đó phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi nào, một đạo da đầu áo choàng trung niên thân ảnh bước chậm mà ra. Chứng kiến hắn thời điểm, Thanh Hải Chi Bằng trong lòng hung hăng run rẩy hạ. Đạo, ngươi là, Nghiêu Thúc, ân, lớn như vậy, hơn nữa, thực lực trở nên lợi hại như vậy, nhưng thật ra không có mời cha mẹ ngươi thất vọng. Kia trên đầu có một đôi râu trung niên vi cười, nói, nguyên lai, yêu thú này chính là một tôn nghiêu loại yêu thú. Thanh Hải Chi bằng tuổi nhỏ là lúc trưởng bối, cùng Thanh Hải Chi bằng phụ thân quan hệ phi thường tốt. Hôm nay, Thanh Hải Chi bằng bước vào đến Vạn Yêu Vương lãnh địa. Không ngờ gặp hắn, nghiêu thúc, ngươi như thế nào cũng ở trong này. Thanh Hải Chi bằng đầy đầu óc nghi hoặc, mở miệng hỏi, không chỉ có ta tại, phụ thân ngươi hắn cũng ở trong này. Trung niên nhàn nhạt nói thanh. Thanh Hải Chi bằng sắc mặt đọng lại, trong lòng đột nhiên run rẩy. Cha ta, hắn còn tại, ngoặc kép, đương nhiên, bằng không ngươi cho là phụ thân ngươi bị chết sao? Hắn đã ở phía này lãnh địa, hơn nữa thống lĩnh một phương. Trung niên chậm rãi nói, khiến cho Thanh Hải Chi bằng thân thể cũng khẽ run rẩy. Đạo, một khi đã như vậy, hắn vì sao không đi tìm ta? Thanh Hải Chi bằng thanh âm có vẻ có chút kích động. Nhưng mà trung niên lại vẫn mỉm cười, lắc lắc đầu, trong này là Vạn Yêu Vương lãnh địa. Lão độc vật, chúng ta lại thấy mặt. Đúng lúc này, mặt khác một phương hướng có thanh âm truyền ra. Lúc này đây, là Hà Trạch Chi mãng ánh mắt đọng lại, nhìn chằm chằm phía trước một đạo thân ảnh. Người nọ lớn lên cực vi khó coi, trên đầu cũng giống như có bọc mủ giống như. Cặp kia đôi mắt nhìn chằm chằm người khác thời điểm, làm cho người ta cảm giác được nhẹ nhẹ đáng sợ ý. Là ngươi, 200 năm trước ngươi biến mất không thấy, chính là tới rồi trong này. Hà Trạch Chi mãng thần sắc cứng ngắc, nhìn chằm chằm trước mắt người, trong lòng có chút chấn động. Này lão quái vật thực lực nhưng là phi thường lợi hại. Tuy rằng tu luyện thiên phú không phải quá mạnh mẽ, nhưng là luận cập sức chiến đấu, cũng cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy, ta so với ngươi sớm đến hơn 200 năm. Lão độc vật, động tác của ngươi, thật đúng là chậm a. Kia diện mạo khó coi người thấp cười nói. Lão yêu quái, tu vi của ngươi đã là thiên đế cảnh. Khi nào đột phá? Hà Trạch Chi mãng nhìn chằm chằm đối phương đạo. Ha ha, cũng đã đột phá hơn 150 năm. Ngươi không ngờ vẫn là nguyên lai cảnh giới. Người nọ đại cười nói, lộ ra một chút vẻ đắc ý, khiến cho Hà Trạch Chi mãng thần sắc cứng ngắc, phi thường rất khó coi. Hơn 150 năm, hôm nay đối phương thực lực, chỉ sợ tới rồi mặt khác một cái tầng thứ nhé. Trong này rốt cuộc là nơi nào? Hà Trạch Chi mãng tâm tình phi thường không xong, rất buồn bực, từng cùng hắn không sai biệt lắm yêu thú. Hôm nay quăng hắn 150 năm, Vạn Yêu Vương lãnh địa, người nhất định sẽ thích trong này. Người nọ cười quái dị hạ, khiến cho Hà Trạch Chi mãng trong lòng khẽ nhảy lên, mà Bạch Vũ bọn họ, ánh mắt đều nhìn chung quanh đám người. Từng biến mất tại 8 tòa đế trong thành cường đại yêu thú. Chẳng lẽ có rất nhiều cũng bước vào phiến này lãnh địa sao? Lúc này, Ám Kim Đồng Vương nhìn thấy đám người, mở miệng hỏi, rất nhiều bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa người, ngoại giới mọi người nghe nói bọn họ bị chết, cũng có người từng đi ra ngoài cúa, nhưng là đối với Vạn Yêu Vương lãnh địa bên trong chuyện tình rất ít đề cập, chính là có lời đồn đãi truyền ra, nơi này là yêu thú thiên đường. Hôm nay, bọn họ hiểu được, này từng bước vào Vạn Yêu Vương lãnh địa cường đại yêu thú. Rất nhiều yêu thú, kỳ thật vẫn chưa bị chết. Hết chương.